ở nơi xa nghe thấy động tĩnh cũng biết ngươi không giữ được thành, đồ vô dụng. Tiếng nữ tử châm chọc vang lên. Cùng thời khắc đó, một cái nam nhân mặc y phục trắng cùng một nữ nhân xinh đẹp cao quý mặc y phục đỏ rực xuất hiện liên tiếp. Thổ vương bị nam nhân mặc y phục trắng kéo, đang muốn tức giận. Song vừa nghe thấy tiếng nữ nhân mặc y phục hồng kia lập tức không lên tiếng, không dám nói nửa lời nữa. Nam nhân mặc y phục trắng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, tuổi đã trung niên, không khó nghĩ người này lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại. Hắn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tóc dài màu đỏ rực, hình như hiểu ra gì đó, nhưng lại chẳng nói câu gì. Nhưng nữ tử cao quý lại nói, không ngờ lúc còn sống có thể gặp người tóc đỏ xinh đẹp như thế. Hỏa tịch, cẩn thận một chút, cô ta có vạn thú vô cương. Nam nhân tên là Phong Vô Hành thản nhiên mở miệng nhắc nhở. Chẳng trách Thổ Nhuyễn bị đánh bại, hóa ra chủ nhân mới của vạn thú vô cương. Hỏa tịch nhìn Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới. Cô gái này đứng ở trên vai tiểu hổ, quanh thân có lửa thánh vàng dòng bao bọc. Khuôn mặt trong lửa cháy khô khốc càng có đại khí tuyệt sắc. Lúc nàng đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đánh giá bọn họ. Hiện tại xuất hiện hai người này hẳn là Phong Vương cùng Hỏa Vương của Tư U Cảnh. Không ngờ bọn họ chạy tới nhanh như vậy. Nếu ba người này liên thủ thì có chút phiền phức. Thông qua cảm nhận trên khí ước, biết Lôi Nộ cũng đang chạy tới đây. Số đen không chừng còn một vị băng vương cũng đang chạy tới. Năm vương hội tụ, khẳng định sẽ kinh động giả vương. Vậy Chi Chi đã biết chưa? Hôm nay xông vào Tư U Cảnh, thầm nghĩ tìm một nơi nương thân tạm thời vài ngày. Không muốn xung đột chính diện cùng bọn họ, trở thành tử địch. Bởi vậy nhìn ba người trước mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ra tay trước. Tại hạ Hoàng Bắc Nguyệt, đến Tư U Cảnh tìm một người. Vừa nghe nàng tự báo họ danh, ba người kia đồng thời khiếp sợ nhìn nàng. Ngươi chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Trên mặt Hỏa Tịch lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái gì, là cô ta thật sao? Thổ Nhuyễn cũng chấn động, vẻ mặt dưới cái đầu bóng loáng trở nên có chút đặc sắc. Chủ nhân, nhìn bộ dáng bọn hắn có chút kỳ quái, cẩn thận một chút. Nến đỏ thấp giọng bên tai nói, 3-1, Tư U Cảnh đúng là không phải thứ tốt. Tiểu hồ cũng thấp giọng tức giận nói. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng nói non nớt vội vàng vang lên, các ngươi không ai được động thủ, không được thương tổn đến bọn họ. Không khí xung quanh đột nhiên rét lạnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo lam một tay nắm lấy tay một cô gái 12-13 tuổi, mặc váy vàng nhạt mềm mại bay nhanh tới bên này. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu tiểu hổ nói, đối với thế giới này, muốn được tiếp đón thì phải thể hiện thái độ tốt đẹp, ai nói không có thứ tốt, ngươi xem cô bé non nớt kia đáng yêu chưa? Vừa nghe thấy tiếng non nớt, đám người Hỏa Tịch cũng vội vàng xoay người, cung kính hành lễ. Giao điện hạ, Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ, còn là một điện hạ đó, nến đỏ vội vã nói, chủ nhân, tiểu cô nương này che chở chúng ta như vậy. Nhất định là bằng hữu mới của Chi Chi ở đây, phải không? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn cô bé non nớt, cảm giác có vài phần quen thuộc. Nam tử mặc vải thô màu xanh tới trước mắt, lạnh lùng buông cô gái non nớt ra rồi đứng ở một bên, mặt không thay đổi, không nói lời nào. Cô gái nhỏ rơi xuống, đôi mắt ngập nước nhìn đám người Hoàng Bắc Nguyệt, nước gợn động lòng người, đáng yêu linh động không tả được. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Oa, lời chưa nói hết liền há miệng oa oa khóc lớn. Đoàn người ở đây cũng luống cuống. Hỏa Tịch cao quý xinh đẹp vội vàng tiến lên nói, điện hạ đừng khóc, lớn rồi mà còn khóc nhè rất mất thể diện. Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt lại, mỹ nữ kia rốt cục có thể lừa được bằng hữu nhỏ kia không? Tuy nhiên, điện hạ vừa rồi sao lại gọi nàng là chủ nhân? Chi Chi tới Tư U Cảnh sẽ không bị người của Tư U Cảnh phá hủy diện mạo chứ? Ta không nói với ngươi, tránh ra. Cô bé nhỏ vượt qua Hỏa Tịch, đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ôm cổ chân nàng khóc quang quác. Hoàng Bắc Nguyệt cùng nến đỏ, tiểu hổ liếc mắt một cái, cúi đầu tỉ mỉ đánh giá cô gái non nớt này, hồi lâu không xác định hỏi, Chi Chi. Nàng đột nhiên có cảm giác như bị sét đánh, vội vàng ngẩng đầu xin trợ giúp từ ba vị vương, có ai giải thích chuyện gì xảy ra không? vì sao một viên khoai tây êm đẹp nhà bọn họ lại biến thành một cô nương. Ha ha, nha đầu, bổn vương biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không dễ chết như vậy. Tiếng nói vang dội từ xa truyền đến, vừa nhìn đã thấy Lôi Nộ bay nhanh tới. Vừa nhìn thấy người quen, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chỉ vào cô gái nhỏ hỏi, Lôi Nộ các hạ, đây là chuyện gì? Lôi Nộ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng, mặt đất chấn đắc vài cái, một bên đám người thổ vương bất đắc dĩ thở dài. Đây là Giao Điện Hạ. Lôi Nộ không cảm thấy kỳ quái gì, Điện Hạ vốn là hình dạng này, thoát khỏi hình thái chức mộng thu, có phải rất đẹp hay không? Như một khuôn đúc của giả vương bệ hạ. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Chi Chi, khóc không được, cười cũng không xong, nàng như thế nào lại là một thiếu nữ? Điện hạ đương nhiên là thiếu nữ. Lôi Nộ thản nhiên nói, Điện hạ chúng ta có chỗ nào giống thiếu niên chứ? Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn đem Chi Chi ra nhìn kỹ một chút, chỗ nào giống nam hài? Làm sao giống như cũ là được? Ai lại biến một viên khoai tây xinh đẹp như vậy thành manh mũi giấy liên lạc a? Đây là Chi Chi a. Ha ha. Nến đỏ miễn cưỡng cười ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Chi Chi, cảm thán một tiếng, thật sự là thiếu nữ 18 tuổi đều thay da đổi thịt. Hoàng Bắc Nguyệt cười xoa đầu Chi Chi, mặc kệ thiếu niên hay thiếu nữ, chỉ cần vẫn là Chi Chi là được. Nghĩ thời gian dài qua, tiểu hổ tâm tâm niệm niệm chờ được đến Tư U Cảnh. Lúc để người ta mang Chi Chi đi, hắn vẫn áy náy, có lẽ sẽ có nhiều lời nói với Chi Chi. Tiểu hổ, sao không nói gì thế? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Chi Chi lau nước mắt, mừng rỡ ngẩng đầu, mắt to ngập nước nhìn tiểu hổ, vàng dòng chiếu vào mắt của nàng rạng rỡ lấp lánh. Xong, tiểu hổ lại chỉ liếc mắt một cái, cuối cùng chẳng nói gì, lặng yên trở lại không gian linh thú. Tên này làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ lắc đầu, đã lâu không gặp mà nửa lời không nói, tốt xấu gì hai người bọn họ cũng sinh sống cùng nhau rất nhiều năm mà. Nến đỏ hơi trầm ngâm, sau đó nói ra một câu, đại khái phát hiện Chi Chi là một cô gái, chắc bị đả kích lớn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, lắc đầu, không xen vào việc của người khác, nhìn về phía Lôi Nộ nói, Lôi Nộ các hạ, khế ước của chúng ta vẫn có hiệu lực chứ? Đương nhiên. Lôi Nộ dũng cảm nói, muốn hỗ trợ gì cứ nói. Kỳ thật cũng không có gì to tát, chỉ mượn chỗ ở tạm vài ngày. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép nói, tuy nói có khế ước với Lôi Nộ, nhưng nàng chưa bao giờ coi hắn thành người hầu thật. Hai người hợp tác phải có sự tôn trọng tối thiểu, nàng hiểu rõ điều này. Không được, Tư U Cảnh từ xưa đến nay không cho phép người ngoài bước vào, các hạ tìm nơi khác đi. Lôi Nộ không mở miệng. Nhưng Lộc Nhai quyết đoán cự tuyệt. Trong năm vị vương đô ở Tư U Cảnh, trừ Lôi Nộ ra thì vẻ những người còn lại cùng Lộc Nhai giống nhau, rõ ràng không đồng ý một người ngoài đi vào. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt không nóng nảy, nàng có Chi Chi ở đây, lần này bất kể thế nào cũng phải mặt dày trụ lại, trốn ở bên ngoài rất dễ bị tìm được. Không biết gió chú ấn ở chỗ Thiên Quỳ, nàng không thể đi đâu được. Chủ nhân không cần xen vào bọn họ, đi theo ta. Chi Chi vẫy tay bọn bò, hoàn toàn không để ý sự ngăn cản của người khác. Giao Điện Hạ, chuyện này phải xin ý của bệ hạ trước. Phong Vô Hành cung kính nói. Ngươi đi xin chỉ thị đi, ta dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Chi Chi không nhìn bất kỳ kẻ nào, lúc này, ai nói gì cũng vô dụng. Phong Vô Hành biết không khuyên được, đành im lặng không nói. Bổn vương cũng đi theo xem một chút, ha ha ha. Lôi Nộ cười lớn theo sau, đoàn người đi xuống tường thành, ở ngã tư đường không một bóng người, xung quanh cửa sổ phòng ốc cũng đóng chặt, có vài ngọn đèn dầu phát sáng. Tư U Cảnh cấm đi lại ban đêm sao? Vì sao trên đường không có người? Hoàng Bắc Nguyệt tò mò hỏi, hiện tại mặt trời vừa lặn, không đến mức ai cũng về nhà ngủ chứ. Sau khi mặt trời lặn là thời gian hồn phách hoạt động, người sống không tranh với người chết, cho nên ban đêm dành cho bọn họ. Lôi Nộ cười nói. Nghe hắn nói xong, trên lưng Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nổi da gà. Nói vậy thì bây giờ linh hồn đang hoạt động đầy đường sao? Không muốn suy nghĩ nhiều, bọn họ vội vàng bước nhanh hơn. trên đường đơn giản thương lượng một chút. Theo Chi Chi vào vương cung quá gần Dạ Vương, không an toàn, cho nên tạm thời ở tại quý phủ của Lôi Nộ. Lôi Nộ rất hiếu khách, bọn họ vừa đến, lập tức cho người chuẩn bị thức ăn ngon khoản đãi. Ăn cơm xong, hỏa tịch xinh đẹp cũng mang ý chỉ của Dạ Vương tới. Bệ hạ ngày mai muốn gặp Hoàng Bắc Nguyệt các hạ. Nói xong ý chỉ của Dạ Vương, hỏa tịch cũng không khách khí ngồi xuống. Không ngờ Dạ Vương triệu kiến nhanh như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chén rượu, trầm mặc chốc lát. Chủ nhân yên tâm, phụ vương là người tốt. Chi Chi vội vàng nói, sợ nàng hiểu lầm. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, nếu tới Tư U Cảnh, tự nhiên phải đi bái kiến Dạ Vương bệ hạ. Ngày mai ta sẽ theo Hỏa Vương đại nhân cùng tiến cung. Hỏa tịch gật đầu, nói với Chi Chi, Giao Nhi, ngươi là vô tương lai của Tư U Cảnh, không nên tùy tiện gọi người khác là chủ nhân. Cho dù trong lòng ngươi nguyện ý, cả Tư U Cảnh cũng sẽ không đồng ý. Sỉ nhục điện hạ, chẳng khác nào đối địch với Tư U Cảnh. Chi Chi nghe xong, ôm lấy bắp đùi Hoàng Bắc Nguyệt mà cọ sát. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu Hỏa Vương nói chuyện không phải cho Chi Chi nghe, mà là nói cho nàng nghe. Từ trước Chi Chi không nói, chưa bao giờ biết nàng xưng hô với mình thế nào, hiện tại nghe được cũng bất đắc dĩ. Chi Chi, trước kia ta dạy ngươi thế nào? Chỉ có thể làm nũng lúc không có người ngoài, nếu có người ngoài thì làm thế nào? Chi Chi ngây thơ ngẩng đầu, vừa lúc thấy Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, đôi mắt thanh lạnh nhẹ nhàng liếc mắt một cái, trong lòng giật mình, nháy hai mắt, rất ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Hỏa Tịch, nói, để Hỏa Vương các hạ chê cười, trước kia Chi Chi ở bên cạnh ta, vẫn không dạy dỗ tốt nàng. Khuôn mặt Hỏa Tịch cao quý không thay đổi. Nàng ra oai phủ đầu Hoàng Bắc Nguyệt, đối phương xinh đẹp đáp lễ trở lại, rất hợp lý. Nàng không tức giận bởi vì từ thiếu nữ này, thấy được bóng dáng quen thuộc ngày xưa, đối chọi gay gắt, vô cùng dẻo miệng, không cúi đầu nhận thua, quật cường khiến người ta đau đầu. Nàng ảm đạm cười, Giao Nhi lớn lên sẽ tự hiểu chuyện. Không ngờ Hỏa Vương luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo không buông tha ai cũng chủ động chịu thua. Ngoài dự liệu của Lôi Nộ, hắn tỉ mỉ đánh giá ánh mắt nữ nhân kia. Xác định không có thần sắc tức giận mới thoáng yên tâm. Vì tránh lại tranh chấp, Lôi Nộ sớm kết thúc nói chuyện, mời khách khứa đi nghỉ ngơi. Sau đó tự mình tiễn Hỏa Tịch ra khỏi cửa. Ách! Lôi Nộ dùng cái tay thô ráp chụp vào gáy nói. Nhà đầu kia mặc dù dẻo miệng một chút, nhưng kỳ thật tâm địa không tồi. Hỏa Tịch ung dung cười, lần nhìn thấy ngươi che chở người khác đúng là chuyện của hơn 100 năm trước. Tư U Cảnh không có ánh trăng, chỉ có hai cái đèn lồng to trên cửa phủ, chiếu sáng khuôn mặt cương nghị của Lôi Nộ. Chỉ thấy thần sắc hắn chậm rãi trầm xuống, tiếng rít nói, cũng là ngươi hiểu rõ ta, dễ dàng để ngươi hiểu thấu. Cô ta quả thật rất giống Cẩn Nhi lúc trẻ. Ha ha, phong thái của Cẩn Điện Hạ, trọn đời khó quên a. Lôi Nộ đùa dỡ nói. Trong tiếng cười mạnh mẽ của hắn, Hỏa Tịch nhẹ giọng thở dài. Ta thường suy nghĩ, nếu năm đó tranh giành vương vị, bệ hạ không thiết bẫy hại Cẩn Nhi, bức cô ấy bỏ đi, có lẽ sau này. Chuyện đã xảy ra cần gì nghĩ nhiều. Chúng ta đều già rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi. Lôi Nộ đột nhiên thở dài một tiếng. Rất hiếm khi nghe thấy hắn nói cảm khái như vậy. Hỏa Tịch cười khổ, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp chính mình. Cũng đúng. Thản nhiên cười vài câu, Hỏa Tịch triệu hồi ra một đám lửa, biến mất ở bên trong. Lôi Vương cũng rầu rĩ xoay người trở về vương phủ. Hai người không chú ý lúc bọn họ nói chuyện, sau cửa phủ có một bóng đen ẩn trong đêm. Chuyện bọn họ nói cũng nghe được rõ ràng. Đợi hai người sau khi rời khỏi, bóng đen mới chậm rãi đi ra, ngọn đèn chiếu rõ một nửa mặt, rõ ràng là Hoàng Bắc Nguyệt. Xem ra, ngày mai đi gặp Dạ Vương, sẽ rất thú vị đây. Nàng không ngờ Hiên Viên Cẩn cùng Tư U Cảnh lại có ngọn nguồn lớn như vậy. Tranh giành vương vị, xếp đặt hãm hại. Chẳng trách năm đó Hiên Viên Cẩn đánh Tư U Cảnh đến mức phải rời xa ánh sáng, ẩn lui trong bóng tối. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi trở lại phòng, nến đỏ mang Chi Chi đi ngủ. Nàng ngồi ở trên giường, thả thiên quỷ khỏi không gian linh thú ra, giúp hắn ẩn giấu khí tức trên người. Bị buồn bực lâu như vậy, Thiên Quỷ thờ ơ liếc mắt một cái, nhưng chưa nói gì. Lời nói vừa rồi ngươi cũng nghe thấy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Ta chỉ biết Dạ Vương Tiêu Lan có muội muội tên là Tiêu Cẩn, từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, đáng tiếc có tiên đoán nói cô ta tâm thuật bất chính, tương lai sẽ đẩy Tư U Cảnh vào đại họa, bởi vậy không xứng với vương vị, bị đuổi khỏi Tư U Cảnh, từ đó không rõ đi đâu, không ngờ cô ta chính là Hiên Viên Cẩn. Xem ra tiên đoán cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, thực tế về sau đã chứng minh. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Thiên Quỷ thờ ơ nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Muốn báo thù cho cô ta sao? Ta ăn no rừng mỡ chắc. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, ta chỉ muốn biết thực lực Dạ Vương thế nào. Sâu không lường được. Thiên Quỷ đơn giản nói bốn chữ. Trong miệng cao thủ như à, đánh giá bốn chữ này có chút cao quá mức. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, bất đắc dĩ buông tay. Xem ra ngày mai phải cẩn thận. Trước khi ta khôi phục thực lực, trừ lúc nguyên khí vận chuyển, ta sẽ không xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mở không gian cho ả vào. Chính mình cũng nằm xuống nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay. Lúc nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện một đôi mắt lạnh lùng không có cảm tình, nhìn nàng từ xa. Chúng ta sẽ có tương lai, tại sao? Không tin ta chứ? Trước khi ngủ, nàng thì thào nói. Bắc Nguyệt Hoàng chiều sáng sớm, Hỏa Tịch xuất hiện dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi vương cung gặp mặt Dạ Vương. Hừng đông ở Tư U Cảnh chính là thiên đường trên nhân gian, khung cảnh tách biệt với bên ngoài, dọc đường đi phồn hoa đưa tiễn, khiến tâm tình cũng bất giác tốt hơn. Trong hoa viên ở vương cung chờ đợi, Chi Chi vẫn năn nỉ nàng cho Tiểu Hổ ra. Nàng hồi lâu không gặp Tiểu Hổ, muốn chơi đùa với hắn, song Hoàng Bắc Nguyệt hỏi ý tứ Tiểu Hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chi Chi thất vọng. Tuy nhiên Dạ Vương rất nhanh đã tới. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc đối mặt, nghĩ sẽ thấy một vương giả bí hiểm, song ban đầu truyền vào lỗ tai lại là vài tiếng ho suy yếu. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đường nhỏ trong vườn hoa. Hai cung nhân đẩy xe lăn lại đây. Trên xe lăn là một nam tử mặc cẩm y tú bào, thần thái tiểu tụy, bệnh trạng nghiêm trọng, dùng khăn che miệng ho khan. Sau khi lau khóe miệng, hắn không giấu vết nhét khăn vào ống tay áo. Nghe tiếng ho vỡ nát, chỉ sợ là ho ra máu. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, nghìn suy vạn nghĩ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Dạ Vương bệnh tật. Phụ vương, Chi Chi nhìn thấy hắn, sôi nổi chạy tới, lôi kéo tay hắn. Người khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Dạ Vương nhìn thấy Chi Chi, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười suy yếu. Tình trạng đó làm sao tốt hơn nhiều được, rõ ràng là có bệnh nguy kịch, không thể sống lâu được. Không nhịn được liếc nhìn Hỏa Tịch, đối phương thản nhiên nói. Bệ hạ mắc bệnh từ trong bụng mẹ, năm đó vì bình loạn nên bị trọng thương, tuy nhiên bệ hạ cũng không phải dễ chọc. Cô ta nói bình loạn, đương nhiên là bình loạn do Hiên Viên Cẩn tạo ra. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Dạ Vương ngồi trên xe lăn được đẩy tới, nàng tiến lên từng bước, lễ phép hành lễ. Không cần đa lễ, ta còn chưa cảm tạ ngươi chăm sóc Giao Nhi nhiều năm qua. Dạ Vương giơ tay lên đỡ nàng, chậm rãi đứng lên, để Hỏa Tịch mang Chi Chi đi nơi khác chơi đùa. Còn hắn cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi trên con đường mòn của hoa viên ra tới hồ. Nhìn bước chân hắn nhẹ nhàng, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói. Nghe nói bệ hạ bệnh lâu ngày, ta có phương thuốc biết đâu hữu dụng. Dạ Vương cười nói, để các hạ lo lắng, tuy nhiên kể cả Độc Cô Dược Thánh tới cũng không trị được hết bệnh của quả nhân. Độc Cô Dược Thánh mặc dù lợi hại, nhưng ta biết có một vị luyện dược sư khiến ngay cả ông ta cũng phải bội phục. A, các hạ nói tới ai? Dạ Vương chậm rãi xoay người, cười hỏi. Nàng gọi là Hiên Viên Cẩn. Nàng để lại phương thuốc chế tạo thất phá đan, giúp ta dựng lại linh thể. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Vương. Có lẽ đã lâu không nghe đến cái tên này nên Dạ Vương sợ run thật lâu mới chậm rãi khôi phục. Nghe nói người này đã chết, quả nhân không ôm hy vọng. Dạ Vương bệ hạ quên rồi sao? Ta là truyền nhân của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tiến lên, bệ hạ yên tâm để tại hạ bắt mạch xem sao. Giả vương liếc nhìn nàng, chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt đặt lên trên cổ tay gầy gò của hắn xem mạch đập, có chút ngưng thần. Các hạ mang khách quý đến, quả nhân đã lâu không gặp nàng. Giả vương đột nhiên cảm thán một tiếng, lông mi nhẹ nhàng run lên. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, đáng tiếc nàng cổ quái, không thích gặp người khác, nếu không có thể ôn chuyện với bệ hạ. Ngón tay rời khỏi mạch đập, giả vương chậm rãi kéo ống tay áo, bao trùm qua cổ tay, các hạ trần thế nào? Chứng bệnh của bệ hạ tồn tại từ hồi còn là bào thai thì tại hạ không dám điều trị, nhưng dư độc trong cơ thể có thể thử một lần. Ngươi nói là quả nhân trúng độc. Trong nháy mắt khiếp sợ, lập tức giả vương cũng hiểu rõ, cười cười, độc này, các hạ dự định chỉ thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc trầm ngâm một chút, nói, chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể trị hết. Bệ hạ chúng độc nhiều năm như vậy, độc tố đã sớm xâm nhập trong xương tủy, ta cần thời gian điều chế phương thuốc. Không phải là quả nhân hoài nghi các hạ, chỉ là các hạ dựa vào cái gì để ta tin phục. Đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, không chút hoang mang nói, độc do Hiên Viên Cẩn hạ, giờ phút này người đó đã không còn ở nhân thế. Trên đời này chỉ có ta mới có vạn thú vô cương, ngươi không có lựa chọn. Đôi mắt thanh lạnh nhẹ nhàng liếc hắn, cho dù con bài chưa lật không xuất hiện, nhưng đáy mắt tự tin cũng khiến người ta tin phục. Giả vương giật mình một cái, thì thào hỏi, nàng chết rồi sao? Giọng nói trầm thấp đột nhiên vắng vẻ, như chìm vào vực sâu. Giả vương, Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng đưa tay nâng cánh tay giả vương, thoáng dùng sức dìu hắn. Bên này động tĩnh vừa xuất hiện, cung nhân ở gần đó lập tức vội vàng chạy tới, đỡ giả vương lên ngồi trên xe lăn. Nàng chết như thế nào? Giả vương nắm chặt tay Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nói gì trước khi chết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, thành trì mặt trời lặn ba. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chỉ gặp qua thi thể của Hiên Viên Cẩn, muốn biết nàng trước khi chết nói gì thì chỉ có thể hỏi yểm. Giả vương thất vọng được người đẩy đi, nhìn hắn rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhớ tới gì đó, hô lớn với bóng lưng của hắn, giả vương, trước khi tìm được biện pháp liệu độc, làm phiền quý cảnh chú ý tới an toàn của ta. Mặc dù biết giả vương đã đi xa, tuy nhiên không lo hắn không nghe được. Có bảo đảm an toàn tạm thời, Hoàng Bắc Nguyệt an tâm một chút, trở lại phủ của Lôi Vương, lập tức bắt đầu vận chuyển nguyên khí giúp Thiên Quỳ. Ngày thứ 8, nguyên khí từ vạn thú vô cương tiến vào gân mạch của nàng dễ dàng chót lọt nhiều hơn so với lần đầu tiên. Nửa canh giờ sau, Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tay, nhắm mắt xem xét một chút. Quả nhiên, trong phủ nguyên có thêm một tia màu đỏ. Phạm vi màu đen cũng từ từ mở rộng, dần dần có xu thế đỉnh kháng nguyên khí cùng nàng. Nhìn tình huống như vậy, tâm tình của nàng có chút ngưng trọng. Nàng đang dùng tánh mạng đặt cược a, nhỡ bùa chú này là một bẫy dập, Hoàng Bắc Nguyệt nàng coi như xong đời. Nhưng nếu đánh cuộc thắng, chuyện tương lai cũng khó mà nói. Giả vương thật sự trúng độc sao? Lúc nàng xem xét phù nguyên, Thiên Quỳ đột nhiên mở miệng. Đương nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức thu liễm tâm tình, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì. Ngươi vừa muốn tránh né quân ly, còn có tâm tư trị độc giúp giả vương sao? Đương nhiên là có, tuy nhiên cần nhờ ngươi phối hợp. Thiên Quỳ, ngươi cũng không muốn giúp quân ly đối phó Tu La Vương phải không? Muốn hay không không phải ta có thể quyết định, trừ phi Tu La Vương có vương tỷ, nếu không, tương lai xảy ra chuyện gì cũng không nói trước được. Vương tỷ, Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, vuốt cằm trầm mặc trong chốc lát, ta có lẽ có thể lấy được. Thiên Quỳ lạnh lùng nói, cửa ải vương tỷ là quan trọng nhất, quân ly khẳng định giữ bên thân mình, ngươi chỉ cần tới gần hắn sẽ bị bắt, ngươi dám sao? Ai nói ta không dám? Hoàng Bắc Nguyệt ngã xuống, dựa vào định mềm, nắm tay chống cằm, vài ngày nữa là ta kết hôn với hắn, đến lúc đó lo gì không đến gần được. Ngươi, đôi mắt Thiên Quỳ vẫn nhắm đột nhiên mở, khó tin nhìn nàng, ngươi điên rồi phải không? Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trốn cả đời được sao? ta làm sao dám? Hắn nhấc ngón tay là có thể để nước Nam Dực bị diệt vong trong một đêm. Hắn biết đó là nhược điểm của ta, cho nên không vội bắt ta lại. Tự ta sẽ đưa tới cửa. Vậy vì sao ngươi trốn ở đây? Thiên Quỷ cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nói là vì ta. Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn nói một câu, ngươi thật sự là quá thông minh. Tuy nhiên lời đến miệng lại lựa chọn nuốt xuống, thở dài nói, kỳ thật ta không muốn ngươi giúp Quân Ly, nhưng dùng vạn thú vô cương giúp ngươi chữa thương là hy vọng ngươi có thể trung thành với Phong Liên Dực. Nàng nói dối có đặc điểm là mặt không đỏ, tim không đập loạn, người khác tuyệt đối không phát hiện được, ngươi đối với hắn, thật sự là mối tình thắm thiết. Thiên Quỷ lại nhắm mắt lại, nể mặt ngươi vì Tu La Vương mà giúp ta. Ta đáp ứng sau khi thương thế lành, cho ngươi một ngày lấy vương tỷ. Trong một ngày này, ta tuyệt sẽ không nghe theo Quân Ly. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt sáng mắt lên, trước còn do dự một khi Thiên Quỷ bình phục sẽ không khống được. Không ngờ hắn chủ động thoái nhượng một bước. Chúng ta ma thù, cho tới bây giờ lời nói đều đáng tin. Lập khế ước đi. Cho ta một ngày. Thiên Quỷ hừ lạnh, đang nghi. Hết cách rồi, ta chỉ cầu sống yên phận, chỉ có một cái mạng nhỏ, ta cũng không dám tùy tiện nói giỡn. Thiên Quỷ không nói thêm lời nào, cắn nát ngón tay, nhanh chóng lập khế ước một ngày cùng nàng. Sau khi khế ước hoàn thành, ả cười lạnh, ngươi nhớ kỹ chỉ có một ngày, qua một ngày cũng đừng trách ta không khách khí. Không thành vấn đề. Chứng kiến khế ước hoàn thành, Hoàng Bắc Nguyệt cũng thả lỏng tâm tình mà đi ngủ. Đêm khuya trằn trọc, chợt nghe ngoài cửa sổ một tiếng động rất nhỏ vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn cảnh giác, lập tức mở to mắt, liếc về hướng cửa sổ. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua cửa sổ. Nàng muốn lập tức đứng lên, nhưng thay đổi suy nghĩ. Nơi này là tư u cảnh, nàng nghĩ mãi mà không rõ ai nửa đêm ẩn núp muốn lấy mạng nàng mà vẫn gây động tĩnh. Rõ ràng là muốn để nàng phát hiện. Bởi vậy nàng không hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng nhắm mắt nằm, lỗ tai lại hết sức chăm chú nghe động tĩnh chung quanh. Sau một lát, cửa sổ bị đẩy ra, một bóng dáng rất nhanh đi vào, vài bước tới trước giường nàng, ngón tay ấn vào bả vai của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi lại, khóe miệng vung lên, thản nhiên nói, các hạ muốn làm gì? Đột nhiên lên tiếng, người nó cũng hoảng sợ, nhưng không có lập tức rút đi, ngược lại một trường chụp lại. Thật to gan. Hoàng Bắc Nguyệt lăn một vòng trên giường, tránh thoát một trường kia, tiếp theo đứng lên quét ngang chân ra ngoài. Người nọ ngửa về phía sau, đột nhiên một cái roi vải không một tiếng động bay ra từ bàn tay. Người này không sử dụng bất cứ thuật pháp gì, xem ra cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt có ý nghĩ giống người kia, bởi vậy thả người nhảy xuống, né qua một roi, bóng dáng mau lẹ vọt đến sau rèm, người nọ lập tức đuổi theo. Rèm vừa bay lên, trong nháy mắt ngọn đèn ở hành lang ngoài cửa sổ chiếu một chút vào phòng, vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt người nọ. Thoáng nhìn một chút, Hoàng Bắc Nguyệt hơi lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên nàng phản ứng nhanh chóng, cũng không lên tiếng. Nhưng bóng dáng nhanh nhẹn đột nhiên dừng một chút, phía sau roi lập tức quấn đến, trói trụ cánh tay của nàng, sau đó trên vai bị vỗ một chút, một luồng nguyên khí nhập vào cơ thể. Nàng khẽ nhíu mày, không gian linh thú bị phong bế. Hỏa vương các hà có ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt chấn định mở miệng. Roi cuốn lấy nàng chậm rãi buông ra. Người nọ xoay người đi tới bên cửa sổ. Ngọn đèn hoàn toàn chiếu sáng khuôn mặt. Cao quý tao nhã tựa như nữ thần. Không tưởng tượng được nữ tử như vậy lại nửa đêm giả trang thành thích khách đi hành thích nàng. Người đến là hỏa vương của tư u cảnh hỏa tịch. Theo ta đi. Hỏa tịch thấp giọng nói một câu, liền bay nhanh ra khỏi cửa sổ. Hoàng Bắc Nguyệt nhún nhún vai, đêm khuya mạo hiểm rất thích thú. Không nói hai lời cũng theo sau. Ban đêm ở tư u cảnh tĩnh lặng không một tiếng động, bầu trời không trăng không sao, không hề có ánh sáng. Ở ngã tư đường tràn ngập sương mù dày đặc, dường như đưa tay ra cũng không nhìn được năm ngón. Hoàng Bắc Nguyệt theo sát phía sau hỏa tịch. Thấy nàng dẫn mình xuyên qua hơn nửa thành thị, đi tới một tòa phủ đệ tao nhã ở vùng ngoại ô. Nơi này chẳng lẽ là phủ của Hỏa Vương? Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi. Hỏa Tịch không trả lời. Sau khi vào phủ đệ, lập tức vươn ngón tay ngọc ra ưu nhã lau trên cửa phủ một chút, mới dẫn nàng tiếp tục đi lên phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn cửa ra vào lại bày kết giới, khóe miệng dương lên, thật là thú vị. Hỏa Vương các hạ, không nói một lời khiến người ta có cảm giác rất không an toàn a. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chung quanh, trong vương phủ của Hỏa Tịch lại không có một người, kỳ quái. Dám giả bộ bị ta đánh bại, để ta bắt được, còn sợ ta giết ngươi. Hỏa Tịch cười nhạt một tiếng. Ta chỉ tò mò, các hạ nếu đến hành thích vì sao không tốc chiến tốc thắng mà lại muốn lãng phí thời gian dây dưa với ta. Hiện tại tự nhiên đã hiểu, Hỏa Tịch muốn phong bế không gian linh thú của chính mình. Dụng ý chỉ sợ là vì muốn né qua tai mắt thiên quỷ đi. Hỏa Tịch đi ở phía trước ảm đạm cười. May là nha đầu kia đủ thông minh. Đi tới hậu viện, nàng mới dừng lại, tay vỗ nhẹ một chút, đèn lồng bốn phía sân tự động sáng lên, hoa viên xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Cùng xuất hiện còn có mấy khuôn mặt không tính quen thuộc. Tịch Nhi ra tay đúng là tốc độ nhanh nhất. Thổ Vương Thổ Nhuyễn đầu bóng loáng đi tới, lấy lòng cười với Hỏa Tịch. Hỏa Tịch thản nhiên gật gật đầu với hắn, đôi mắt đẹp đảo qua trong sân, nói: Băng chưa tới sao? Hắn luôn luôn như vậy, sẽ không tới. Phong Vô Hành thản nhiên nói. Hỏa Tịch gật đầu, hình như cũng không thèm để ý. Không có hắn cũng sao, bắt đầu đi. Nói xong, chính cô ta lui qua một bên, để Hoàng Bắc Nguyệt bại lộ ra. Thẳng tắp quay mắt về phía hai người Phong Vô Hành cùng Thổ Nhuyễn. Này này, đây là muốn làm gì? Ít nhất nói rõ với ta đi. Hoàng Bắc Nguyệt mở tay ra, bất đắc dĩ cười hỏi. Mặc dù hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không kinh hoàng. Xú nha đầu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi gặp may đấy. Thổ Nhuyễn nóng nảy nói. Xem ra hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng phá hủy tường thành lần trước. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Có may hay không dựa vào chính bản thân mình, nửa đêm mang ta đến đây, không nói một lời muốn đấu võ. Hắc, nhà đầu kia không biết phân biệt a. Thổ Nhuyễn khó chịu, nếu không phải Hỏa Tịch tự mình mời hắn, hắn sẽ không tới đây. Hỏa Tịch cùng Phong Vô Hành liếc mắt nhau một cái. Hỏa Tịch đang muốn mở miệng, đột nhiên tiếng bước chân nặng nề rất nhanh xuất hiện. Tiếp theo một giọng nói sang sang trầm trầm vang lên. Nhà đầu, bọn họ sẽ không hại ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn, người đến là Lôi Nộ. Nhìn thấy Lôi Nộ trong lòng tự nhiên buông lỏng một ít, dù sao giữa mấy người này, có thể để nàng tín nhiệm một chút thì chỉ có một mình Lôi Nộ. Ta không rõ. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, ngữ khí nhu hòa hơn. Thấy Lôi Nộ xuất hiện, Hỏa Tịch liền tạm thời dẫn Phong Vương cùng Thổ Vương lui qua một bên, để bọn họ dễ nói chuyện. Chuyện này mà nói rõ thì 3 ngày 3 đêm không xong. Lôi Nộ gãi gãi đầu, vẻ mặt thành khẩn. Có điều nha đầu, nếu ngươi tin tưởng lão phu, tạm thời thu hồi lòng nghi ngờ lại, chúng ta chỉ áy náy muốn giúp đỡ, đền bù một ít mà thôi. Hắn nói chuyện trốn tránh, không dám nói trọng điểm, đại khái có cảm giác nói ra nàng cũng sẽ không hiểu. Tuy nhiên trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt như gương sáng, có gì mà không rõ. Lôi Nộ các hạ, các ngươi đã ủng hộ Tiêu Cẩn như vậy, vì sao năm đó tranh giành vương vị lại không ai giúp nàng ấy chứ? Lôi Nộ cả người cứng đơ, nghe lời này như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt cũng tái nhợt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta là truyền nhân của Vạn Thú Vô Cương, rất nhiều chuyện biết một hai ai. Mặt nàng không đỏ, tim không đập loạn nói. Hay, Lôi Nộ chán nản thở dài, không ngừng lau chán, thở dài thườn thượt. Giống lão nhân già lọng khọng không có cách nào cắn hột đào, đành ngồi thở dài. Chuyện năm xưa không nói cũng được, tuy nhiên sự tình hôm nay, các hà có thể nói lý do chính đáng với ta không? Thấy hắn mở miệng gian nan như thế, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhẫn tâm chạm vào vết thương của hắn, bởi vậy đổi đề tài. Lôi Nộ được giải phóng, cảm kích nhìn nàng nói, chúng ta biết, Vạn Thú Vô Cương phải đủ 5 loại chú ấn mới có thể phát huy uy lực thực sự được. Trước linh thể ngươi bị phá hư một lần, vốn có thể thuận lợi hoàn thành chú ấn, nhưng linh thể mới có nhiều trở ngại, cần rất nhiều thời gian. các ngươi có thể hỗ trợ. Hoàng Bắc Nguyệt chợt hiểu, chẳng trách vừa rồi hỏa tịch để nàng trực tiếp đối mặt với Phong Vương cùng Thổ Vương. Chú ấn Phong cùng chú ấn Thổ, một cái hư vô mờ mịt, một cái không thể phá vỡ, đều rất khó đạt được. Sau khi nàng dựng lại linh thể nghĩ mọi cách, nhưng linh thể hạn chế nên nhiều lần thất bại, khiến nàng rất khó qua. Không gạt ngươi, năm đó Cẩn Điện Hạ tu luyện 5 loại chú ấn, là 5 người chúng ta trợ giúp hoàn thành. Lôi Nộ lên tiếng, trên mặt hơi có chút kiêu ngạo cùng vẻ kính nể. Cẩn Điện Hạ vừa ra sinh ra có thể ngưng tụ 5 loại nguyên khí thuộc tính, thật sự là thiên tài a. Nghe nói như thế, Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá. Nha đầu, đột nhiên Lôi Nộ sắc mặt nghiêm túc, giúp ngươi là bởi vì áy náy với Cẩn Điện Hạ, nhưng chúng ta trung thành với Tư U Cảnh, cho nên yên tâm đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng cắn nát ngón tay, chỉ cần Tư U Cảnh không phạm ta, ta Hoàng Bắc Nguyệt cả đời này tuyệt đối không xâm phạm Tư U Cảnh. Hoa văn khế ước chợt lóe trong không khí, Lôi Nộ cũng cười lấy máu lập khế ước. Chuyện này cần phải gạt quái vật trong không gian linh thú kia. Thiên quỷ thuộc về hắc ám địa ngục. Nha đầu, ta khuyên ngươi một câu, cho dù trong tay ngươi có vương tỷ của thành Tu La, cũng không nên giữ thiên quỷ bên người, ả quá nguy hiểm. Lôi Nộ thân tình nói với nàng xong, liền vẫy tay đám người hỏa tịch để bọn họ trở lại. Hỏa tịch tiện tay ném một cái bình ngọc cho Hoàng Bắc Nguyệt, ưu nhã nói, ăn hết đi. Hoàng Bắc Nguyệt đổ ra một viên dược hoàn màu lam tản ra mùi thơm thản nhiên từ bình ngọc. Dùng cảm giác năng lực luyện dược sư dò xét một chút, đúng là một loại thuốc chữa thương. Nàng không cần hoài nghi, thuốc này không thành vấn đề. Nàng ném vào miệng, một bên nói, thuốc này năng lực chữa thương thế nào? Ta có không ít thuốc tốt chữa thương. Đây không phải là thuốc chữa thương. Hỏa tịch nhìn nàng một cái, khóe miệng mơ hồ có ý cười. Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt tò mò. Để ngươi chịu đựng bị đánh thôi. Hỏa tịch nói xong, liền mím môi đỏ mọng, lui qua một bên. Lôi Nộ cũng hắc hắc cười cùng nhau lui ra. Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt lại, bất đắc dĩ nói, bị đánh rất lâu sao? Giỡn sao? Đặc tính của thuộc tính thổ là phòng ngự. Thổ Nhuyễn mang vẻ mặt trả thù cười ác, hay nói cách khác là chịu bị đánh. Phong Vô Hành thản nhiên như một luồng gió nhẹ nói, bắt đầu đi. Đêm dài dằng dặc, tuy nhiên hết thảy vừa mới bắt đầu. Vương cung xa xa, trên vọng đài cao nhất của cung điện có một bóng lưng gầy gò đứng thẳng bảo hộ, ngẫu nhiên có một hai tiếng ho khan từ lồng ngực phát ra. Đôi mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc phía xa xa có ngọn đèn như ẩn như hiện trong phủ Hỏa Vương, môi tái nhợt nhẹ nhàng mím lại. Muội muội, trước khi ngươi chết nhất định hạ nguyền rủa ta. Cả đời này nhớ kỹ ngươi. Tay vịn vào lan can khẽ run lên, phía sau một bóng dáng lạnh lùng tới gần. Bọn họ huấn luyện cô gái kia, giúp cô ta đạt được 2 loại chú ấn phong, thổ. Băng Vương sau khi nói xong, mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng phủ của Hỏa Vương. Khụ khụ. Giả Vương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, gọi Lộc Nhai đến. Băng Vương gật đầu, đang muốn lui ra ngoài, Giả Vương lại đột nhiên gọi lại hắn, đừng cho Giao Nhi biết. Vâng. Băng Vương nói xong, bóng dáng chậm rãi hóa thành sương mù biến mất. Gió phía xa thổi sương mù đến, Giả Vương khụ một tiếng, mới chậm rãi xoay người trở lại cung điện. Ánh sáng từ phủ của Hỏa Vương từ từ bị bóng đêm che lấp. Bắc Nguyệt Hoàng Triều đôi tay nhỏ vỗ nhẹ trên mặt, trong lúc ngủ mơ người mệt mỏi thở dài một tiếng. Một phút là tốt rồi. Cả người đau nhức đến không thể chịu nổi, tựa như lần đầu tiên bị sư phụ huấn luyện cả ngày với cường độ cao, xương cốt như muốn tan ra. Mà lần này khác hẳn với huấn luyện cường độ cao, nàng cả đêm đều bị đánh, nếu không phải có thuốc của Hỏa Tịch bảo vệ, sợ rằng da chóc thịt bong hết cả. Quá tàn nhẫn. Ngươi tối hôm qua làm gì? Tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai, đồng thời, đôi tay nhỏ cũng thô bạo xách nàng đứng lên lay lay hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt hoa mắt chóng mặt, lười biếng nhắm nửa con mắt, nói, tối hôm qua có thích khách tới, ta đuổi theo thích khách. Vậy vì sao ta không cảm giác được khí tức của ngươi? Hơn nữa cũng không ra khỏi không gian linh thú được. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Hoàng Bắc Nguyệt xoa mắt. Ngày hôm qua ta đuổi theo thích khách, muốn gọi ngươi ra ngoài hỗ trợ, thế mà ngươi chẳng đáp lại. Thiên Quỷ nghi hoặc nhìn nàng, làm sao có thể? Hoàng Bắc Nguyệt giật ống tay áo lại, lộ ra cánh tay bầm tím cho ả nhìn. Ta bị đánh nờ hát. Ngày hôm qua lúc thích khách tới ta cũng biết, nhưng sau đó khí tức của thích khách và ngươi biến mất, ta không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại ta sẽ không hại ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống giường, rót một chén trà lạnh uống. Thiên Quỷ lạnh lùng liếc nàng, ngươi tốt nhất đừng giở trò bịp bợ, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả khi đắc tội một con ma thú. Chén trà nhẹ nhàng chạm môi, Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, biết rồi. Bắt đầu đi. Thiên Quỷ nhắm mắt lại ngồi xuống. Này này, thấy ta thương tích đầy người mà không cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, ít nói nhả. Nàng nhún nhún vai, không thể làm gì khác là đi qua vận chuyển nguyên khí giúp à. Ngày thứ 9, nguyên khí vận chuyển chót lọt, rất nhanh hoàn thành. Thiên Quỷ tiếp tục trở lại không gian linh thú. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, để nến đỏ mang băng linh huyễn điểu cùng tiểu hổ ra ngoài. Dù sao hào khí của bọn họ ở trong không gian linh thú đang dương cung bạt kiếm. Thiên Quỷ bá đạo, không thể để hắn ra ngoài, cho nên đành phải để nhóm linh thú của nàng chịu thiệt thòi. Vừa đến buổi tối, nàng lại phong bế không gian linh thú. Sau đó thừa lúc bóng đêm một mình tới phủ của Hòa Vương, vương cung của Tư U Cảnh. Đêm khuya, Lộc Nhai vội vã tiến cung, đứng chờ ở ngoài điện hầu một lát liền lập tức bị Giả Vương triệu kiến. Trong tẩm điện của Giả Vương tràn ngập vị thuốc nồng nặc, thị nữ bưng chén thuốc ra ngoài. Lộc Nhai quỳ bên nhuyễn tháp, lấy một cái ngọc điệp từ ống tay áo rộng thùng thình ra trình lên Giả Vương. Giả Vương tay tái nhợt nhẹ nhàng sờ ngọc điệp, nhìn lại gần, sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Vài tiếng ho khan kịch liệt vang lên, trên mặt tái nhợt vô sắc chậm rãi hiện ra sắc hồng. Giả Vương khó tin thì thào, không có đạo lý a. Lộc Nhai nói, thần phụng mệnh xem xét mệnh bản của Hoàng Bắc Nguyệt mà tiên đoán, đáng tiếc. Mệnh bản của cô ta trống rỗng, nhìn không thấy quá khứ, cũng nhìn thấy tương lai. Cô ta rốt cục là ai? Giả Vương run rẩy cầm ngọc điệp trên tay, ngọc điệp nhất thời không cầm chắc, rơi trên mặt đất vỡ vụn. Bệ hạ không nên kích động, để thần tra lại. Lộc Nhai cuống quýt nói, không kịp nữa rồi. Giả Vương đứng lên, vung ống tay áo, Lộc Nhai, quả nhân lệnh cho ngươi triệu tập Giả Ảnh, toàn lực bắt giết Hoàng Bắc Nguyệt. Bệ hạ, Lộc Nhai cực kỳ hoảng sợ, cô ta có thể giúp bệ hạ liệu độc, chi bằng chờ bệ hạ tốt đẹp rồi. Lời còn chưa dứt đã bị Giả Vương quyết đoán giơ tay ngăn trở. Cô ta có vạn thú vô cương, giống Cẩn Nhi không nhìn được tương lai. Quả nhân không thể để Tư U Cảnh bị nguy hiểm, cũng không cho phép Tiêu Cẩn thứ hai xuất hiện. Vâng, Lộc Nhai cúi đầu, chậm rãi lui ra cửa. Phụ vương, giọng nói thanh thúy đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một tiểu nha đầu chạy vào, nhào vào trong lòng Giả Vương, nhẹ giọng nghẹn ngào. Làm sao vậy? Giả Vương vừa rồi còn vẻ mặt sát phạt quyết định, trong trước mắt biến thành phụ thân ôn nhu hiền lành. Ôm Chi Chi ngồi xuống, ngẩng đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Lộc Nhai để hắn đi làm việc. Sau đó êm ái vuốt ve tóc Chi Chi. Chi Chi hút cái mũi ngẩng đầu lên, mắt to ngập nước khiến người trìu mến. Phụ vương, con thích làm chức mộng thù. Giao Nhi, con không phải là chức mộng thù. Nhưng con thích làm chức mộng thù, thích làm Chi Chi. Bọn họ nói, nếu ta là Tiêu Giao thì khi gặp không còn là Chi Chi. Chi Chi vừa nói, từng giọt nước mắt lăn xuống. Giả Vương khẽ nhíu mày, người nào nói ngươi như vậy? Chi Chi mím chặt miệng, xem ra sẽ không nói ra mồm. Giả Vương thở dài, không cần nói hắn cũng đoán được là ai. Hoàng Bắc Nguyệt cùng đám thú mà cô ta mang đến có ảnh hưởng không nhỏ với Giao Nhi. Giao Nhi, hắn dịu dàng mở miệng, tay tái nhợt mang theo lực lượng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi Chi. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm con gái của phụ vương chút nào sao? Chi Chi ngẩn ra, nàng hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề này. Nàng tưởng rằng làm Chi Chi cũng vẫn là con gái hắn, cùng lắm không gọi tên là Tiêu Dao không được sao? Đến Tư U Cảnh, mặc dù ban đầu nàng không thích, nhưng sau giả vương tốt với nàng, cảm tình máu mủ tình thâm khiến nàng rất nhanh thích phụ thân bệnh tật lại ôn nhu từ ái này. Nhìn vẻ mặt nàng ủy khuất cùng không biết làm sao, giả vương nhu hòa nói, Dao Nhi, phụ vương không thể bức ngươi làm bất cứ chuyện gì, tuy nhiên, ta rất hy vọng ngươi làm con gái của ta. Vỗ nhẹ nhẹ Chi Chi đầu, giả vương cười nói, đi ngủ đi. Chi Chi chậm rãi đứng lên, lưu luyến lôi kéo tay hắn, phụ vương, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Ừ, Chi Chi đi vài bước, cắn môi suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói, phụ vương, con rất thích làm con gái của người, muốn qua tâm người, không để người ngã bệnh.